ta mau đưa tay không thấy được năm ngón. Thấy tình cảnh này Trần Thiên Minh vội vàng kêu lên, Tiểu Kiệt các ngươi mau. Sau này lui. Tình cảnh như thế dễ dàng nhất ngộ thương chính mình hơn nữa Trần Thiên Minh. Cũng sợ này. Đó sát thủ nhân cơ hội hướng dưới mình tay, chỉ cần Ngô Tổ Kiệt bọn họ không ở bên cạnh hắn. Phàm là tới gần người của hắn giống nhau giết chết. Lão đại ngươi phải cẩn thận. Ngô Tổ Kiệt mang theo mấy tên thủ hạ rời khỏi rất xa sau hướng. Trần Thiên Minh đánh một cái bắt chuyện. Đây là bọn hắn ăn ý phối hợp Ngô Tổ. Kiệt nhắc nhở. Trần Thiên Minh bọn họ đã cách xa. Ta đã biết Trần Thiên Minh thấy Ngô Tổ Kiệt bọn họ đã rời đi liền lập tức thả ra phi kiếm phi. Kiếm kia tại Trần Thiên Minh chân khí cường đại điều khiển vòng quanh Trần Thiên Minh thân. Mình bắt đầu ngược lại thả càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng xa. Hiện tại, chỉ cần có người tới gần Trần Thiên Minh nhất định sẽ bị độc cô phi kiếm bắn trúng. Che mặt cô gái thấy có màn khói che giấu nàng cũng ngựa trên về phía sau bay. Con! Bướm sát! Thủ nguyên tắc ở ngoài sáng biết không thể làm thời điểm nhất định phải toàn lực. Trở ra không? Cần phải. Làm hy sinh vô vị. Trần Thiên Minh rõ ràng nhắm hai mắt lại, này sát thủ đánh nhiều lắm đạn khói căng. Bạn không có. Biện pháp dùng ánh mắt nhìn xem quá xa. Bất quá này sát thủ đào tẩu phương hướng. Hắn hay. Cảm giác được đến. Giết Trần Thiên Minh giận quát một tiếng phi kiếm tựa như. Tia chớp về. Phía trước vọt tới hắn cũng không tin không thể giết chết một, hai cái. A! Quả nhiên phía trước truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Trần Thiên Minh vội vàng tái sử dụng phi kiếm tiếp tục đánh chết nhưng lần này. Không có nghe. Được kêu thảm thiết chỉ là nghe được nội lực cùng phi kiếm đánh nhau thanh âm. Sau lại dừng. Như con bướm hoa bay khí cũng thêm đi vào. Một hồi sẽ qua Trần Thiên Minh cảm giác mình phi kiếm như ở trong không khí bay. Lay động. Phía trước dường như không ai. Không thể nào bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, cứ gọi con thỏ giúp quên đi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Hắn tay nắm nhất chiêu phi kiếm ngựa trên hướng hắn bắn trở về. Lão đại bọn họ đã chạy thoát. Ngô Tổ Kiệt tại phía sau kêu lên. Hắn bay lên. Phía sau nhà lầu xa. Xa địa chứng kiến mấy tên kia người bịt mặt đào tẩu. Bất quá bọn hắn có hai. Người bị thương có. Thể là bị của ngươi phi kiếm gây thương tiếc. Hảo các ngươi kiểm tra một lần hiện trường nhìn có cái gì. Không khả nghi. Địa phương Trần Thiên Minh nói. Chưa từng có bao lâu màn khói tán đi không ít. Trần Thiên Minh bọn họ ngựa trên. Xem xét hiện. Trường mặt đất chích có một vài vết máu ở ngoài cái gì cũng không có để lại. Lão đại cái kia nhỏ gầy người bịt mặt tại sao có thể có con bướm hoa? Chẳng lẽ Điệp Hoa Tổ chức hai cái con bướm hoa bay khí? Ngô Tổ Kiệt hỏi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ lắc đầu nói căn cứ tư liệu biểu hiện là không có ta. Phỏng chừng cái kia nhỏ gầy người bịt mặt hoặc là con bướm tân hoa chúa hoặc là điệp hoa chúa. Đồ đệ hắn là gần nhất mới có được con bướm hoa. Từ vừa rồi giao thủ đến xem người nọ kinh. Nghiệm đối. Địch cùng với võ công nắm giữ còn không phải tốt lắm. Đặc biệt con bướm hoa sử dụng không? Có lần trước cái kia điệp hoa chúa như vậy chính. Ngô Tổ Kiệt nói xem ra điệp hoa tổ chức là theo chúng ta hao tổn lên. Kia là mạng của bọn hắn bất hảo. Trần Thiên Minh mặt âm chìm xuống điệp hoa tổ. Chức một mà luôn mãi địa ám sát hắn, hắn sẽ không bỏ qua điệp hoa tổ chức. Tiểu Kiệt phái người. Tìm điệp hoa tổ chức ẩn thân chỗ bọn họ nhất định còn ở kinh thành. Còn lại để La Kiện bọn họ cũng hỗ trợ tìm. Bọn họ có thể chứ? Ngô Tổ Kiệt mặt nhăn một lần mày. Không thành vấn đề, có khi tên côn đồ có tiểu hỗn lớn chỗ tốt ngươi không nên xem thường bọn. Họ Tam giáo cửu lưu đúng là tìm hiểu tin tức dễ dàng nhất địa phương. Trần Thiên Minh cười. Cười. Tốt lắm, các ngươi cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi đi sao? Ta cũng trở về đi. Nghỉ ngơi. Trần Thiên Minh xoay người hướng trong trường học đi đến. Điệp Hoa tổ chức rất giảo hoạt, vài lần cũng không có đem người của bọn họ bắt. Lấy xem ra chính mình là muốn dụng điểm tâm ở nơi này tổ chức trên mới được. Tại Điệp Hoa tổ chức bí mật trong biệt thự, con bướm lão hoa chúa tức giận đến. Ngồi ở đại sản, các trên mau nói không ra lời. Thất một cao thủ đi ám sát Trần Thiên Minh này đó. Tất cả đều là Điệp Hoa tổ chức lực lượng tinh nhuệ, nhưng lại cầm Trần Thiên Minh không có cát. Nào còn bị thương hai cái kim bài sát thủ. Võng, An Ca. Này Trần Thiên Minh còn có bay khí. Con bướm lão hoa chúa dùng sức địa nắm bắt. Cát phù. Đem. Nếu là lúc trước nàng nhất định đem phù đem cấp bóp nát, nhưng hiện tại nàng đã không có 30 năm công lực. Là bà nội hắn bay khí so với ta con bướm hoa còn lợi hại hơn, ta đánh bất quá hắn. Che mặt cô gái gật gật đầu ngượng ngùng nói. Lần trước ta cùng Trần Thiên Minh đánh thời điểm hắn đều không có thả ra bay khí, chẳng lẽ hắn cố ý giấu một tay tại thời điểm mấu chốt mới dụng. Con bướm lão hoa chúa nói. Nếu là như vậy nói này Trần Thiên Minh rất nham hiểm. Con bướm tả sứ nói lão hoa chúa ta cùng với hữu sứ cũng thương lượng một lần. Cảm thấy được Trần Thiên Minh rất nham hiểm, nhiều như vậy sát thủ đều làm không xong. Hắn nhưng lại đều bị tính kế, chúng ta cảm thấy được ngay lúc đó giai đoạn chúng ta không thiết hợp lại đi. Chọc phải Trần Thiên Minh. Che mặt cô gái cũng nói bà nội ta cũng hiểu được Trần Thiên Minh rất mạnh võ. Công mạnh. Đến nỗi rất lợi hại, dưới tay hắn toàn bộ từ một nơi bí mật gần đó giúp hắn chúng. Ta khó lòng phòng bị. Còn lại tình báo của chúng ta công tác còn muốn tăng mạnh ta phỏng. Chừng Trần Thiên Minh không có khả năng là huyền môn trưởng môn như vậy đồng đơn, nào có nhất phái trưởng môn võ công của cao như vậy. Hài tử ngươi nói cũng có đạo lý. Con bướm lão hoa chúa gật gật đầu, ta vừa rồi cũng suy nghĩ. Một lần ngươi cùng với con bướm tả hữu để cho ba người võ công của cộng lại. Phóng nhãn gì? Một môn phái trưởng môn đều không là đối thủ của các ngươi, huống hồ các ngươi còn có bay khí trợ giúp. Nhưng Trần Thiên Minh lại có thể đem các ngươi đã bại còn thương. Hai người chúng ta kim bài sát thủ phần này võ công thật là làm cho người ta cảm thấy được bất khả tư nghị. Lão hoa chúa này đều là của chúng ta sai, con bướm hữu sứ cúi đầu, chúng ta chỉ nghe thật. Khách nhân nói Trần Thiên Minh là huyền môn trưởng môn rồi biến mất có xâm nhập. Hiểu biết hắn, đặc biệt thủ hạ của hắn võ công lại cao, đầu lĩnh người kia võ công theo chúng ta kim bài sát thủ không sai biệt lắm. Hơn nữa dường như còn không phải hắn đắc lực, chính là thủ hạ. Này Trần Thiên Minh rốt cuộc là ai? Nếu ta không phải cùng hắn đã giao thủ, ta còn tưởng rằng hắn là diệt chúng ta hồ điệp môn để cho vô danh thần công cái kia cái che mặt hắc y nhân. Con bướm lão hoa chúa thì thào nói. Che mặt cô gái nói bà nội ta đích thân bắt tổ chức công tác tình báo nhất định điều tra rõ Trần Thiên Minh là ai. Con bướm lão hoa chúa dừng một chút nói hài tử ngươi tra về tra, nhưng phải cẩn thận này. Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, không cần đến lúc đó đem ngươi cũng bồi đi vào. Ngươi nhưng là tổ chức chúng ta hoa chúa, ngươi vừa ra sự tổ chức chúng ta tự xong rồi. Bà nội ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Che mặt cô gái nói. Nàng cũng không tin Trần Thiên Minh là thần đánh đập hoàn toàn không có sơ hở. Ai hài tử khổ ngươi, cho ngươi tiếp nhận thời điểm là Điệp Hoa tổ chức yếu nhất thời điểm.

ngươi hãy đi đi ta. Đã đáp ứng phỉ, phỉ. Mầm nhân lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay cầu xin. Lại là ta không muốn đi a. Trần Thiên Minh cau mày. Dù sao ta không quản, ta đã đáp ứng phỉ phỉ, ngươi không thể để cho ta nói không. Giữ lời. Mầm. Nhân chú cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo nói. Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân nói, nếu không như vậy đi, ta là cho ngươi tới. Ngươi tổng hẳn là để cho ta cũng có lời điểm tiện nghi đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn chằm chằm mầm nhân Tô Phong, hắn suy nghĩ cùng mầm nhân chỉ cái giao dịch. Thiên Minh, ngươi đây là ý gì? Mầm nhân khó hiểu. Ta nghĩ tay nắm phóng vào bên trong sờ một lần, như vậy ta nên đáp ứng ngươi. Cùng sự thống, bọn họ đi trang phỉ phỉ ra. Trần Thiên Minh cố ý nghĩ nghĩ làm khó nói. Dù sao, đã biết bao lớn người còn sợ trang phỉ phỉ ăn chính mình sao? Nhưng mầm nhân Tô Phong tự không giống, với chính mình còn không có chân chính sờ vào bên trong đâu. Ngươi lưu manh! Mầm nhân Hồng nghiêm mặt trừng mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, mầm nhân ta cũng không muốn đi, ngươi cũng đừng có làm khó. Ta cũng không sợ ngươi. Trần Thiên Minh vẽ mặt đáng tiếc, đi thì đi thôi, làm cho mình sợ một lần thật là tốt biết bao. Mầm nhân thấy Trần Thiên Minh không chịu đi, dám muốn sờ chính mình nơi đó một lần, nàng cũng không biết cầm Trần Thiên Minh làm sao bây giờ hảo. Nàng mém môi suy nghĩ một lần, dù sao mình thích hắn, khiến cho hắn tay nắm phóng ở bên trong sờ một lần đi sao? Vì thế nàng hồng nghiêm mặt nói, ngươi nói ta cho ngươi sờ một lần, ngươi như muốn đi phỉ phỉ ra, ta nói chuyện giữ lời. Trần Thiên Minh có điểm hối hận, sớm biết rằng nói liên quan cũng sờ một lần của nàng phía dưới thì tốt rồi. Tốt lắm! Mầm nhân vừa nói vừa nhắm hai mắt lại. Tốt cái gì? Trần Thiên Minh hồ đồ, hắn nghĩ đến mầm nhân còn có điều kiện gì na? Tri đạo. Người ta mầm nhân hiện tại nhắm mắt lại cho hắn sờ soạn. Ngươi còn sờ không sờ a? Mầm nhân Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, sờ sờ ta sờ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm đưa đến mầm nhân sau lưng, nhẹ nhàng mà cởi ra của nàng cái lồng khấu trừ. Tuy rằng Trần Thiên Minh đối loại chuyện này đã là nhẹ xe đường chính, nhưng hắn rất hưng phấn, tay có chút khẩn trương. Giải qua cởi đi cũng không có đem mầm nhân cái lồng khấu trừ cấp cởi bỏ. Để cho ta tới! Mầm nhân mặt đỏ đắc tượng khối vải đỏ, dường như nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh như vậy vô ích, kia cái lồng khấu trừ đều không giải được. Không được, ta tự mình tới, dù sao về sau thứ này hay là muốn ta giải. Trần Thiên Minh hào khí vạn trượng nói, loại chuyện này chính mình động thủ mới có thể chậm rãi thể hội. Ngươi nói bậy bạ gì đó! Mầm nhân hận không thể lại kháp Trần Thiên Minh. Cái gì thứ này về sau đều là hắn giải, hắn càng ngày càng lưu manh. Trần Thiên Minh cười nói, ha hạ, trước lạ sau quen, ta rất nhanh có thể nắm giữ. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh sẽ đem mầm nhân cái lồng khấu trừ cấp giải khai. Cảm giác được của mình nút thắt đã bị giải khai, mầm nhân nhỏ giọng nói, Thiên Minh ngươi nhóc lực một chút, này dù sao không phải ở bên ngoài trên y phục. Mấy lần trước chính mình bị Trần Thiên Minh dùng sức địa vuốt ve, tuy rằng cách quần áo nhưng mầm nhân hay cảm giác được hắn dùng sức. Ngươi yên tâm, ta sẽ phi thường ôn nhu. Trần Thiên Minh nói. Hắn đem lấy tay về vói vào mầm nhân trong quần áo, chậm rãi thả đi vào, lướt qua nàng da thịt tuyết trắng tới rồi của nàng cái lồng trên. Tiếp theo Trần Thiên Minh tay trầm xuống chui qua cái lồng nắng trên mầm nhân cổ bên một đoàn mềm mại. Kia không có quần áo cách loại này thân mật tiếp xúc, để Trần Thiên Minh trong lòng một trận phấn khởi. Hắn cái kia lý lại trên đỉnh mầm nhân mông xoa nhẹ một hồi mầm nhân mềm mại Tô Phong Trần Thiên Minh ngựa trên véo nhẹ lấy. Nàng kia, trước ngực điểm nhỏ nơi đó mềm trong mang cứng rắn Trần Thiên Minh chỉ là sờ. Soạn một hồi, nơi đó tự vào đi càng cứng ngắc. Ngô mầm nhân hai chân nhẹ nhàng run rẩy không khỏi hơi hơi rên rỉ một tiếng. Nàng biết thân thể của chính mình mỗi lần bị Trần Thiên Minh vuốt nàng tự khó có thể khống chế. Chính mình nghe được mầm nhân rên rỉ Trần Thiên Minh ngựa trên càng làm tay kia thì vói vào. Đi hai tay mở cung võng an ca một tay một cái hương địa vuốt mầm nhân cao ngất Tô Phong. Mầm nhân đã mềm nằm ở Trần Thiên Minh trong lòng nàng chỉ cảm thấy đầu một mảnh mơ hồ. Toàn thân mềm nhũn nhớ tới cũng lên không đến hơn nữa Trần Thiên Minh vuốt chính. Mình cảm giác đặc biệt thoải mái nàng thật muốn cả đời như vậy nằm không đứng dậy. Trần Thiên Minh thấy mầm nhân không có đuổi chính mình hắn ngựa trên nhẹ nhàng. Cầm lấy. Mầm nhân mặc đất quần áo nhẹ nhàng mà kéo lên. Xôn xao tuyết trắng vú đỉnh trên. Là kia kiêu. Ngạo mi hồng hai điểm nhô ra. Vì thế Trần Thiên Minh cúi xuống đầu suy nghĩ thân. Một lần vậy. Cũng người tiểu hai điểm. Mầm nhân chỉ cảm thấy chính mình mặt đất thân chợt lạnh nàng đột ngột bừng tỉnh. Phát hiện. Mình mặc đất quần áo đã bị Trần Thiên Minh kéo mà hắn lại suy nghĩ thân của mình. Tô Phong. Nàng vội kêu lên không cần Thiên Minh chúng ta vẫn không thể như vậy. Nói. Xong mầm. Nhân dùng sức đẩy ra Trần Thiên Minh đầu chính mình đứng lên thả còn đem áo cấp. Lôi kéo rơi. Xuống. Mầm nhân Trần Thiên Minh ánh mắt hay nhìn mầm nhân trước ngực. Ai mình tại sao? Không. Nhanh một chút a còn kém như vậy một hồi là có thể thân đến của nàng tiểu anh. Đào. Thiên Minh ta muốn đi tắm rửa. Mầm nhân còn sợ Trần Thiên Minh đối với mình. Như vậy. Nàng vội vàng cầm lấy đầu giường trên quần áo chạy ra ngoài. Nàng cảm giác được. Chính mình. Giữa hai chân giường như có điểm ướt nếu như mình nếu không tắm một lần thật sự. Không tỉnh. Táo. Nhìn mầm nhân đã nhẹ chạy vào tắm rửa đang lúc còn giữ cửa cấp cài then trần. Thiên Minh. Đành phải bất đắc dĩ địa lắc đầu. Mầm nhân đóng cửa lại sau băng bó trái tim của mình thở phì phò. Này hạ nhân. Thiên Minh mò. Toàn thân của mình khó chịu đặc biệt giữa hai chân cái loại cảm giác này ai mắc. Cỡ chết người. Nghĩ đến đây mầm nhân đem thân phục toàn bộ cởi lộ ra gợi cảm mê người thân. Hình. Nàng xem thấy gương chính mình phi thường hài lòng thân hình của mình khó trách. Thiên Minh. Nhìn sẽ khống chế không được chính mình hừ lưu manh là ta không để cho ngươi. Tham tử ngươi. Mầm nhân thẹn thùng địa nghĩ. Trong lúc nàng dụng nước trong tắm chính mình che lên Tô Phong lúc nàng lại. Không khỏi địa. Rên rỉ lên. Nàng đang nhớ lại vừa rồi Trần Thiên Minh sờ tình cảnh của mình kia. Phía dưới. Dường như lại ướt. Không thể suy nghĩ ta không thể như vậy rất cái kia. Mầm nhân không. Ngừng mà đối. Với mình nói xong. Nàng luôn luôn không như thế nào nhưng bị Trần Thiên Minh khơi mào hỏa. Đến từ sau nàng có khi đang ở trong mộng cũng sẽ mơ thấy Trần Thiên Minh cùng mình ở cùng nhau hắn đối với mình làm cái loại này sự tình. Ta có phải hay không biến thành xấu hay thiên Minh đem ta mang hỏng rồi. Mầm nhân thầm nghĩ. Nhàm chán Trần Thiên Minh đành phải nằm ở mầm nhân trên giường nghe nàng lưu ở trên giường mùi thơm. Thiên Minh mầm nhân đang tắm thời gian kêu lên. Để làm chi? Trần Thiên Minh nghe được mầm nhân kêu vội vàng từ trên giường. Đứng lên trả lời. Ngươi lại đây một lần mầm nhân nói. Trần Thiên Minh vội vàng hướng tắm rửa đang lúc chạy mầm nhân có thể là gọi mình. Giúp nàng. Tấm thân mình ha ha mạng của ta thật tốt quá chuyện tốt như vậy cũng có thể để cho ta gặp. Mầm nhân ta đến đây Trần Thiên Minh đẩy đẩy tắm rửa đang lúc môn a. Như thế. Nào cài then. Mở không được. Trần Thiên Minh kỳ quái. Thiên Minh ngươi giúp ta tại giường của ta trên đầu cầm của ta cái lồng cái. Lồng cùng với tiểu. Khố qua mầm nhân thanh âm phi thường tiểu là tốt rồi qua mỗi tiếng kêu giường. Như, giúp ngươi cầm cái lồng cùng với tiểu khố. Trần Thiên Minh kêu to. Lên, ngươi nhanh đi a ỉ gọi là gì dường như sợ người khác không biết sao. Ở bên, trong mầm. Nhân xấu hổ đỏ mặt bởi vì vừa rồi nàng đi được rất vội vàng chỉ là cầm áo ngủ. Quần mà đã quên. Cầm cái lồng cùng với tiểu khố. Vốn nàng là nghĩ mặc đầu ngủ đi ra ngoài. Nhưng nghĩ. Đến Trần Thiên Minh quá lưu manh nếu để cho hắn chứng kiến chính mình bên trong. Không có. Mặt hắn nhất định sẽ lại đối với mình ý nghĩ kỳ quái vì thế mầm nhân cứ gọi Trần. Thiên Minh. Giúp chính mình cầm vào đi. Trần Thiên Minh nói hảo ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì thế Trần Thiên Minh chạy. Tiếng giang. Phòng tại trên giường của nàng tìm một lần ngay lúc đó bên trong có một bộ toàn. Bộ đen quần lót. Còn lại hai con không phải một bộ theo thứ tự là lam sắc cái lồng cùng. Với màu trắng. Tiểu khố đều là đăng ten. Trần Thiên Minh làm khó rốt cuộc mầm nhân muốn na một bộ đâu. Quên đi hay đi về. Hỏi nàng. Đi sao? Mầm nhân Trần Thiên Minh đi đến trước cửa kêu lên. Cho ta mầm nhân vừa nói vừa đem cửa mở ra một chút vương một con tuyết trắng. Tay giường. Như mang theo bọc tắm lộ hương khí. Ta còn không có cầm ta là muốn hỏi một lần ngươi muốn na một cái là toàn bộ đen. Một bộ quần. Lót hay kia lam sắc cùng với màu trắng tái hoặc là một mình tổ hợp. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh còn không có đem tiểu y, tiểu khố lấy ra nàng vội. Vàng đem. Then cửa trên tức giận nói ngươi tùy tiện cầm đi sao nhanh lên. Hảo ta thích gì tự lấy cái gì Trần Thiên Minh vừa nói vừa trở về đi. Lưu manh ta cũng không phải mặc cho ngươi xem mầm nhân ở trong lòng mắng. Trần Thiên Minh tả thiêu hữu thiêu cuối cùng lựa chọn này bộ toàn bộ đen đăng. Ten quần lót như. Vậy khêu gợi đăng ten mặc ở mầm nhân trên người nhất định phi thường tốt nhìn. Hắn đem bộ. Kia mầm nhân cái lồng cùng với tiểu khố mang lên nghe thấy một lần ngô. Thơm quá. Dường như cái lồng cùng tiểu khố mùi là không đồng dạng như vậy. Trần Thiên Minh lấy tay nắm một lần nghĩ như vậy mỏng tiểu khố mặc ở mầm nhân. Phương trên. Cỏ thường xuyên bị hoa lộ tới chỗ của hắn dường như nhảy xuống. Từ từ lần trước, chính mình, mặc mấy thiên địa nữ kiểu gợi cảm tiểu khố Trần Thiên Minh bây giờ đối với loại này tiểu khố, phi thường mẫn cảm một chứng kiến cũng rất hưng phấn. Trần Thiên Minh cầm bộ kia gợi cảm đăng ten lại đi đến trước cửa, nói mầm nhân. Ta đến đây, ngươi giúp ta cầm có tới không lần. Này mầm nhân không có đem vương tay ra qua, cũng... Không có mở cửa nàng cẩn thận hỏi Trần Thiên Minh. Lấy ra Trần Thiên Minh nói. Ngươi mở cửa a ta tuy rằng rất lợi hại nhưng. Cũng không có thể. Trực tiếp đem quần áo cấp thể hiện đi vào a. Ca tắm rửa đang lúc môn hơi hơi mở xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1123 chương phỉ phỉ cao hứng. Đệ 1123 chương phỉ phỉ cao hứng nhìn cửa mở Trần Thiên Minh kia lan tâm đương. Nhiên là. Nổi lên hắn nảy ra ý hay. Y phục của ngươi Trần Thiên Minh vừa nói vừa tay nắm. Lý tiểu y tiểu. Khố đưa cho đi vào. Mầm nhân lấy đến của mình quần lót nhỏ sau đương nhiên là kích động địa muốn. Đóng cửa cũng. Không biết là Trần Thiên Minh cố ý hay vô tình tay hắn chính ở chỗ này không có. Rút về. A! Trần Thiên Minh kêu thảm thiết một tiếng tay của ta đau chết ta nhất định. Là chặt đứt. Nghe Trần Thiên Minh tiếng kêu tự như lợn bị giết giống nhau thảm. Thiên Minh ngươi không sao chứ? Mầm nhân thật không ngờ chính mình đem Trần. Thiên! Minh tay cấp bấm nàng vội vàng rớt ra môn sốt ruột địa nhìn Trần Thiên Minh. Xôn xao đẹp quá a mầm nhân dáng người quá tuyệt vời.